Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 73, ngựa giống pháo hôi, 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Đại Ngân rửa chân xong, lên giường đất, tiện tay cầm lấy một quyển tạp chí, nói, đồi phong bại tục cái gì? Thấy quần áo trên tạp chí đẹp quá tôi mới mua về thôi. Ông làm sao thế? Lý Tam Thuận xuống giường đất, nhặt quyển tạp chí mình vừa ném đi lên, mặt ngoảnh đi chỗ khác không xem nữa. Ông ấy ném quyển tạp chí cho Lưu Đại Ngân. Bà xem đi, mặt trên đều là thứ gì? Vân Chi Lưu Đại Ngân lẩm bẩm nói. Để tôi xem. Lưu Đại Ngân lật từng tờ một. Không phải đều rất bình thường à? Lật hơn nửa quyển tạp chí. Cuối cùng Lưu Đại Ngân mới biết vì sao Lý Tam Thuận lại đỏ mặt. Có một trang trên tạp chí đăng ảnh một cô gái rất xinh đẹp. Nếu chỉ như vậy thì không có gì đáng nói. Vấn đề ở đây là cô gái ấy không mặc quần áo. Nói không mặc cũng không đúng. Nhưng trên người cô gái ấy chỉ có hai mảnh vải hơi mỏng. Miễn cưỡng che đi được những bộ phận cần che. Ăn mặc như vậy có khác gì không mặc quần áo. Khung cảnh xung quanh cô gái ấy hình như là một bãi biển. Xung quanh còn có rất nhiều người, thậm chí có cả đàn ông. Cô ấy không sợ sẽ bị người ta chê cười sao? Lưu Đại Ngân vội vàng lật qua trang đó. Một người phụ nữ như bà ấy xem xong còn đổ mặt. Tim đập nhanh nữa là. Cũng may nửa cuối của quyển tạp chí không còn trang nào đăng ảnh chụp kiểu này. Đợi khi xem xong cả quyển, Lưu Đại Ngân xé tờ kia đi, vò nát nó ném xuống cái lỗ bên dưới giường đất. Lý Tam Thuận thấy vậy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trên trán ông ấy còn đổ đầy mồ hôi. May mà bọn nhỏ không nhìn thấy, nếu không thì xấu hổ lắm. Lưu Đại Ngân, được rồi, ông đừng đứng mãi ở đó như thế. Lên giường đất ngủ đi. Bữa sáng hôm sau vô cùng phong phú. Toàn bộ đều là gà nướng. Còn có cả trứng gà xào và cháo gạo kê đun đặc sệt. Đừng nói người lớn, cả hai đứa trẻ cũng ăn cực kỳ vui sướng. Bởi vì đã rất lâu rồi, đồ ăn như vậy chưa từng xuất hiện trên bàn ăn của nhà họ Lý. Cơm nước xong, Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận định tới nhà ông Quách. Trước khi đi, Lưu Đại Ngân dặn dò con trai, trong nhà còn mấy con gà nướng. Lát nữa con thu dọn rồi mang tới nhà mấy cô của Khai Nguyên nhé. Lý Tam Thuận đi mượn xe đạp. Lưu Đại Ngân xách theo hai con gà trống. Ngồi yên sau. Tôi lên rồi. Đi thôi. Có xe đạp. Nhanh hơn lần trước phải đi bộ nhiều. Cũng tốn ít công sức hơn. Ông Quách đang ở nhà thu dọn ra vụn. Thấy vợ chồng Lý Tam Thuận đến. Ông ấy rất vui. Tới chơi là quý rồi. Còn mang mấy thứ này làm gì? Gà trống này tôi không giữ lại nữa. Lát về hai người nhớ cầm theo đó. Lưu Đại Ngân vào nhà. Nói ra ý đồ đến. Ông Quách hơi khó xử. Cháu trai, không phải tôi không muốn may áo da thỏ. Mà thật sự sợ hãi. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, bị người ta bắt được, chúng ta đều phải ngồi xổm trong tù đấy. Ngẫm nghĩ một lát, Lưu Đại Ngân nói. Vậy thì thế này nhé, chú mua ra mang đến nhà cháu làm, cứ nói với người ngoài là tới nhà thân thích chơi. Ông Quách đã động lòng, nhưng vẫn cẩn thận hỏi lại, lần này muốn làm bao nhiêu chiếc? Lưu Đại Ngân đáp ngay, 20 chiếc, lần này cháu trả chú thêm 5 đồng, tổng là 45 đồng một chiếc. Ông Quách tính nhẩm trong lòng, trừ tiền vốn ra. May một chiếc áo da thỏ là có thể kiếm về 20 đồng. 20 chiếc chính là 400 đồng. Số tiền này xấp xỉ thu nhập của một gia đình bình thường trong vòng 4 đến 5 năm. Có số tiền này rồi, cháu lớn của ông ấy sẽ có tiền lễ hỏi. Cháu nhỏ cũng có tiền học phí. Xong việc vẫn còn dư lại không ít tiền đâu. Được, ngày mai tôi đi mua ra. Mua ra xong sẽ mang theo đồ nghề tới nhà chị làm áo da. Lần này phải mua nhiều da. Lưu Đại Ngân lại đặt cọc thêm cho ông Quách 300 đồng. Lúc ra về, nói thế nào ông Quách cũng không chịu nhận hai con gà trống. Lưu Đại Ngân đành ném gà trống trong sân, Lý Tam Thuận thì nhanh chân đạp xe, người nhà họ Quách muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp. Ngày mùa đông mà Lý Tam Thuận đạp xe lại đổ đầy mồ hôi. Đại Ngân này, bà nói xem, chúng ta đổi áo khoác ra thỏ lấy áo khoác nỉ của Tiểu Trương. Áo khoác kia nhập vào đã 100 đồng rồi, áo da thỏ này bán ra cũng chỉ hơn 100 đồng thôi. Chắc chắn cậu ta không kiếm được bằng chúng ta đâu nhỉ. Lưu Đại Ngân ngồi yên sau vui tươi hớn hở nói. Tôi cũng nghĩ vậy, nhìn biểu hiện của Tiểu Trương, chắc chắn áo da thỏ này cũng kiếm được tiền. Nhưng tôi nghĩ khả năng cậu ta không kiếm được nhiều như chúng ta. Bên này Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận đang chắc mẩm Trương Thủy Sinh sẽ không kiếm được nhiều tiền như bọn họ. Nhưng bọn họ không biết là số tiền Trương Thủy Sinh kiếm được còn nhiều hơn bọn họ rất nhiều. 5 chiếc áo da thỏ kia Trương Thủy Sinh bán với giá 280 đồng một chiếc. Còn cung không đủ cầu. Giá nhập áo khoác nỉ là 100 đồng. Trương Thủy Sinh dùng nó để đổi áo khoác da thỏ. Tương đương bán một chiếc kiếm được 180 đồng. 5 chiếc là 900 đồng. Còn hơn tiền lương 3-4 năm của công nhân bình thường. Vì vậy, mới qua vài ngày Trương Thủy Sinh đã không chờ nổi. Anh ta gửi cho Đại Ngân một phong điện báo, thúc giục bà ấy tranh thủ thời gian, mau chóng làm ra áo khoác da thỏ. Biết Lưu Đại Ngân cần gấp, ông Quách bỏ thu da thỏ tươi mà chuyển sang mua da thỏ đã xử lý xong, đỡ tốn thời gian phơi nắng. Mua da xong, ông Quách dẫn hai đứa con trai đến nhà Lưu Đại Ngân. Lúc tới, ông ấy còn mang cả hai con gà trống lần trước trả lại cho Lưu Đại Ngân. Cách Trương